Ma Đô, chương 49, dâm trùng huyệt độc hạ, góc truyện audio.com. Là đó sâu nhanh chóng đem hai người vây quanh, Tô Tử Duyệt đứng lên muốn chạy, nhưng là bốn phương tám hướng đều là loại này sâu, căn bản liền cái địa phương đặt chân đều cô có là đó sâu tuôn ra lại gần, sau đó liền thuận cẳng chân Tô Tử Duyệt bắt đầu hướng lên trên di, Tô Tử Duyệt hất rơi một ít sau lại sẽ có con mới hiện lên đến, hai chân rất nhanh đã bị loại này sâu đi toàn ngay tại Tô Tử Duyệt gấp đến độ cô biết như thế nào cho phải, bỗng nhiên cảm thấy trên đùi bị cắn một chút, gấp tiếp theo lại vô số chỗ bị cắn. Bị cắn qua địa phương rất nhanh liền trở nên chết lặng, cô còn cảm giác cuối cùng Tô Tử Duyệt hai chân căn bản cô có biện pháp chống đỡ nàng tiếp tục đứng thẳng, thân thể của nàng liền như vậy mềm nhũn thẳng tắp từ từ đổ đi xuống. Tô Tử Duyệt ngã xuống thời điểm, thân mình áp ở trên mặt đất là đó sâu thân thể thượng cho nên cũng cô thấy đau. Nhưng lại áp chết một mảnh sâu, nàng có thể cảm giác được sâu thân thể bạo liệt khai chảy ra chất lỏng bắn tung tóe đến sau lưng chính mình, loại này quỷ dị cảm giác làm cho nàng muốn phun. Tô Tử Duyệt sau khi ngã xuống, là đó sâu nháy mắt đi đầy thân thể của nàng. Tô Tử Duyệt hoài nghi là đó sâu có thể phân bố ra ma túy thần kinh độc tố, đó độc tố khuếch tán rất nhanh, nàng hiện tại đã cô có biện pháp khống chế chính mình tứ chi. Phía trước bị Bùi Diệp đánh qua sau não vẫn ẩn ẩn đau, đã ở chính mình bị đó sâu cắn qua sau khi cô lâu, cũng cô còn cảm giác đau đớn nữa. Tô Tử Duyệt nhìn đó sâu ở chỗ hạ thể chính mình từ từ di đến, tựa hồ muốn tìm đến nhập khẩu tiến vào. Chỉ thấy một cái sâu đi đến lối vào tiểu huyệt Tô Tử Duyệt, dùng nó là đó chân chặt chẽ bắt lấy hai cánh hoa Tô Tử Duyệt. Vậy con trùng nguyên bản kiều ở trên lưng cái đuôi bắt đầu từng chút một chướng lớn, cuối cùng nhưng lại so với dương cụ nam tử trưởng thành còn muốn thô to mấy phần, này cực đại vĩ bộ so với thân thể nó còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chờ hoàn toàn chướng lớn sau, vậy nguyên bản thượng kiều cái đuôi bỗng nhiên phiên xuống dưới, rõ ràng lưu loát sáp nhập cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt còn cô có nhuận ẩm ướt. Tô Tử Duyệt bị sỏ xuyên qua vậy cho nháy mắt chung quy lên tiếng khóc giống, nàng bắt đầu hối hận vì cái gì muốn theo Bùi Diệp đi ra, gặp phải đó phiền toái. Phía trước còn cố kỵ Bùi Diệp ở cho động này, bởi vì cô muốn bị xem thường, khóc thời điểm cũng cô có lên tiếng. Nhưng mà hiện tại, nàng đã muốn xem cô hơn như vậy, nàng thầm nghĩ nhanh chút có người phát hiện chính mình biến mất rồi mới đem nàng cứu đi ra. Nghĩ như vậy, nàng dương mắt nhìn cửa động, lại hoảng sợ phát hiện có thật nhiều sâu đang ở chỗ cửa động một lần nữa chế tác cạm bẫy. Chúng nó có con ngậm làm lá cây, có con ngậm nhánh cây, đang ở bận rộn chữa trị cái động khẩu kia. Chiếu như vậy đi xuống, có lẽ cô cần đợi đến hừng đông có thể một lần nữa đem cái cửa động bao trùm ở, vậy mẫn mặc bọn hắn còn có thể tìm được chính mình cô. Tô Tử Duyệt bắt đầu lo lắng đứng lên. Ngay tại đệ nhất con trùng ở cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt co rúm này cho khoảng thời gian ngắn, bên cạnh đã có rất nhiều sâu vĩ bộ trưởng thành đứng lên, chúng nó cô ngừng nhanh hơn di động tốc độ biểu hiện ra chúng nó giờ phút này lo âu. Chung quanh lớn mảnh sâu trên thân đều có một cái vĩ bộ rất tráng kiện, loại này cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Vậy một cái sâu cô biết ở cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt co rúm bao lâu chung quy bắn ra. Góc truyện audio.com. Nó ở bắn tinh thời điểm vĩ bộ thân đi ra một vật thể giống như cây châm, này căn châm trực tiếp chắt nhập cho cổ tử cung Tô Tử Duyệt đem tinh dịch bắn ở cho tử cung. Chi tiết đó Tô Tử Duyệt cũng cô biết, chỉ là sau khi tinh dịch chiếu vào đi một đoạn thời gian Tô Tử Duyệt cảm thấy dưới thân như là có đoàn hỏa thiêu lên, hơn nữa bắt đầu có mật dịch không ngừng từ cho tiểu huyệt trào ra. Tô Tử Duyệt cũng cô biết là đó sâu sinh thực khí bắn ra tinh dịch đồng thời cũng sẽ bắn ra đại lượng kích thích tố sinh dục, công năng tác dụng của nó cùng xuân dược cô khác là mấy. Đệ nhất con trùng con bắn qua xong, rốt cuộc cô còn khí lực nằm tại trên thân Tô Tử Duyệt. Nó rút ra đã muốn mềm nhũn vĩ bộ, rồi mới rơi lạc ở trên mặt đất chết đi. Rất nhanh liền có con trùng thứ hai tiếp nhận nó vị trí, bắt tại Tô Tử Duyệt hạ thể thượng đem tráng kiện vĩ bộ sáp nhập cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt. Lúc này Tô Tử Duyệt đã muốn dần dần mất đi ý thức, khát vọng phát tiết bản năng chiếm địa vị chủ đạo. Đứt quãng tiếng rên rỉ theo cho miệng của nàng tràn ra, nàng khát vọng bị giữ lấy, cho dù là sâu cũng cô sao cả. Nàng muốn nâng lên phần eo đón ý nói hùa cho thân thể vậy con trùng co rúm, nhưng là bởi vì loại ma túy cảm giác cô có thối lui, nàng chỉ có thể cô ngừng mà cầu xin nói. Cắm vào, ân, mau nữa, a, loại này kỳ quái sâu phần eo cực kỳ linh hoạt, co rúm tốc độ cũng cô phải người bình thường có thể đạt tới. Tô Tử Duyệt đi theo nó co rúm, dâm đãng tiếng kêu một lãng cao hơn một lãng. A, muốn tiết, đừng đụng nữa, a cô được a, bởi vì cho cơ thể vậy con trùng lúc trước bắn ra xuân dược duyên cớ Tô Tử Duyệt chỉ bị chọc phạm một hồi, liền run run đạt đến cao trào. Một cỗ dâm đãng nhiệt lưu từ cho tiểu huyệt phun ra kêu tại kia con trùng đang ở co rúm vĩ đầu. Vậy sâu bằng bản năng giao phối cũng cô quản Tô Tử Duyệt cao trào sau run rẩy thân mình, vẫn như cũ dùng vậy mãnh liệt tốc độ như trước đưa đẩy. Tô Tử Duyệt mở miệng từng ngụm thở khí. Bên cạnh là đó phát tình nôn nóng sâu có một chút thủy chung tìm cô thấy nhập khẩu chung quy khẩn cấp đem tráng kiện vĩ bộ sáp nhập cho miệng đang mở của Tô Tử Duyệt. A ngô, Tô Tử Duyệt dâm tiếng kêu cứ như vậy bị đổ ở tại chỗ yết hầu chỉ có thể phát ra. Ô ô, buồn rên thanh. Chờ sau khi ghé vào Tô Tử Duyệt tiểu huyệt thượng khoái hoạt vậy con trùng phun ra nóng bỏng tinh dịch lại có đại lượng kích thích tố sinh dục được tiêm tiến vào cho cơ thể Tô Tử Duyệt. Vậy con trùng hoàn thành sứ mệnh theo Tô Tử Duyệt thân thể thượng bóc ra, lập tức lại có sâu khác bổ thượng vào vị trí kia. Có sâu thậm chí bởi vì tranh đoạt mà bắt đầu cắn xé lẫn nhau. Bùi Diệp bên kia tình huống so với Tô Tử Duyệt muốn cô hơn rất nhiều, nàng cũng giống vậy bị loại này sâu đốt đếm hạ. Nàng đã cô còn cảm giác bụng đau đớn, nàng cô biết thế nào tại loại chết lặng trạng thái hạ đem đứa nhỏ đầy rời khỏi sản đảo. Tệ hơn là, một cái sâu đã muốn bắt đầu ở cho tiểu huyệt nàng co rúm. Đi theo sâu tinh dịch bị rót vào tiến chính mình cho cơ thể tiểu huyệt bắt đầu mỏi ngứa khó nhịn. Nàng đã muốn xem cô hơn đứa nhỏ cho bụng chỉ có thể dâm đãng quát to nghênh đón con trùng tiếp theo đưa đẩy. Bùi Diệp cảm thấy có chất lỏng cuồn cuộn cô ngừng từ cho tiểu huyệt trào ra, nàng biết vậy cô chỉ là chính mình dâm dịch còn có máu, nhưng là mãnh liệt khoái cảm làm cho nàng cô rảnh đi bận tâm việc đó. Góc chuyện audio.com Ngay tại bị cô biết để mấy con trùng đưa đầy thời điểm, vậy kịch liệt khoái cảm khiến cho Bùi Diệp tử cung mãnh liệt co rút lại. Loại này co rút lại làm cho đứa nhỏ cho bụng chung quy bị đẩy đi ra, Bùi Diệp cô cảm giác đau đớn, loại này kỳ dị cảm giác làm cho nàng hét nhỏ một tiếng liền đến cao trào. Theo cho dũng đạo hoạt ra túi thai trực tiếp đỉnh rớt chộp vào Bùi Diệp lối vào tiểu huyệt vậy chỉ đổ thừa trùng, rơi đến trên mặt đất. Chung quanh sâu bị loại trạng huống đột phát này hấp dẫn qua, đem vậy mới sinh túi thai tròn tròn vây quanh. Đứa nhỏ sinh ra cho quá trình Bùi Diệp chảy cô ít huyết, loại này nồng đậm mùi máu tươi nháy mắt phiêu tán ở cho động điều này làm cho là đó trách trùng càng thêm luống cuống. Chúng nó ở cái gì đứa trẻ mới sinh chung quanh cô ngừng mà động cuối cùng sau khi phát hiện vậy cũng cô phải có thể giao phối giống cái liền một ủng mà lên, bắt đầu cắn xé đứng lên. Khách chương.